Chương 571, điều tra. Ừm, đại khái chính là những này, các ngươi có vấn đề hay không? Chu Phàm hỏi. Kỳ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt nghe xong Chu Phàm nói lời về sau, bởi vì vừa rồi Chu Phàm hỏi thăm rất kỹ càng, bọn hắn QNZ ẩn ẩn đoán được Chu Phàm sẽ lưu tại Mộc Pha Thôn, vì lẽ đó không có quá ngoài ý muốn. Đại nhân nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chỉ là đại nhân để chúng ta hướng Dương Địch Lý truyền tin, ở trong đó nội dung rất nhiều, chỉ sợ QNZ đạo tin tức phù mới có thể làm đến Kỳ Khánh mặt lộ vẻ làm khó. Chúng ta không phải không nỡ tin tức phù, mà là thôn chỉ có 3 đạo tin tức phù, nếu là dùng 2 đạo, vạn nhất xảy ra chuyện gì cái này người không cần lo lắng. Chu Phàm cười ngắt lời nói, trước khi đến, Lạc Thủy Hương bên kia liền cho ta mấy đạo có thể truyền tin cho Dương Địch Lý Nghi Loan Ti tin tức phù, ngươi dùng những này là được rồi. Chu Phàm lại từ phù túi bên trong lấy ra 2 đạo tin tức phù giao cho Kỳ Khánh hai người. Kỳ Khánh hai người lúc này mới thở phào. Giống như tin tức phù loại này chân quý phù lục, bọn hắn đều là lúc khẩn cấp đợi mới có thể vận dụng, bằng không đợi xảy ra chuyện muốn hướng phía trên xin giúp đỡ, đến lúc đó không phù có thể dùng, vậy liền vấn đề lớn. Đương nhiên loại tình huống này xuất hiện xác suất rất nhỏ, bình thường bọn hắn sử dụng tin tức phù, phía trên rất nhanh lại sẽ cho bọn hắn phát lại bổ sung, sẽ không xuất hiện tin tức phù thiếu vấn đề. Còn có một chuyện chính là, trong thôn tuần tra doanh địa phòng ở không phải đã quá tàn tạ không cách nào ở người, chính là dùng làm tạp vật phòng, trong lúc nhất thời khó mà dọn dẹp sạch sẽ, lại nói tạp vật phòng cho đại nhân ở lại QNZ không thích hợp. Kỳ Khánh xấu hổ vội ho một tiếng, no y bất quá chúng ta sẽ mau chóng ý nghĩ giải quyết đại nhân ăn ở vấn đề. Kỳ Khánh lại lập tức bảo đảm nói. Chu Phàm khép tao mày nói, ta là thôn xuất thân võ giả, các ngươi không cần khiến cho quá phiền phức. Tùy tiện an bài một cái có thể ở người phòng ở cho ta liền tốt, ăn cu nở dê tùy ý một điểm. Kỳ Khánh hai người gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Chu Phàm nơi ở liền an bài xuống, hắn ở tại thôn chính đảo Đại Phạn trong nhà sắt vách một gian dân trạch. Cái này dân trạch trước đó có một nhà bốn miệng ở lại, trong thôn đưa tiền, để bọn hắn đi mặt khác chỗ ở lại, đảng không đi ra cho Chu Phàm ở tạm. Căn này dân trạch nếu là 3, 4 người ở, có vẻ hơi chật hẹp. Nhưng hắn chỉ có một thân một mình, ngược lại cảm thấy bao la. Về phần ăn thì là thôn chính đào Đại Phạn trong nhà phụ trách. Trong thôn mở tiệc chiêu đãi cùng ở lại dàn xếp chờ một hệ liệt việc vặt về sau, một ngày cứ như vậy vội vàng đi qua. Sáng ngày thứ 2, Chu Phàm vừa rửa mặt xong, liền nghe được đào Đại Phạn gọi hắn. Hắn đẩy cửa ra hướng phía cửa đứng đào Đại Phạn cười cười, đào thôn chính, sớm. Đi qua tối hôm qua hiến hội. Chu Phàm cùng trong thôn đám võ giả cũng coi là nhận biết. Đào Đại Phạn biết rõ vị này là Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ là cái không có giá đỡ tính tình ôn hòa người, nhưng hắn cũng không dám lô mãng, mà là chắp tay cười nói, buổi sáng tốt lành, Chu Đại Nhân, ta tới là muốn hỏi, Chu Đại Nhân là đến trong nhà của ta ăn điểm tâm, vẫn là ta để ta bà nương Mai Lan cho ngươi đưa tới. Không cần làm phiền, ta đi qua cùng các ngươi cùng một chỗ cùng ăn là được rồi. Chu Phàm cười đáp. Rất nhanh hắn liền mang theo lão huynh cùng Đào Đại Phạn cùng một chỗ đến Đào Đại Phạn trong nhà, ngồi tại bên cạnh bàn cơm, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đào Đại Phạn thê tử Điền Mai Lan là một ca y vo cờ người hơi mập nữ nhân, cười lên rất ôn hòa. Đào Đại Phạn còn có một trai một gái, đại tử gọi Đào Tiểu Thiên, hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, đần độn trung thực trầm mặc không nói nhiều. Tiểu nữ nhi Đào Tiểu Thỏ 13-14 tuổi, ghim song bím. Nàng một đôi mắt hạt trâu nhanh như chớp chuyển, nhìn về phía Chu Phàm lúc khỏe miệng mang theo ý cười, là trong nhà hoạt bát nhất một cái. Bởi vì có Chu Phàm tại, Đào Đại Phạn toàn gia đều tương đối câu nệ, có thể là Đào Đại Phạn sớm dặn dò qua bọn hắn, để bọn hắn không cần vô lễ. Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mau mau ăn xong điểm tâm, mang theo lão huynh cáo từ rời đi. Trở lại chính mình ở lại dân trạch, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau đó lại đi doanh địa cùng hai vị phù sư nói một tiếng, từ chối nhã nhặn hai vị phù sư nói để người cho hắn dẫn đường đề nghị, tự mình một người mang theo lão huynh rời đi Mộc Pha thôn. Không khiến người ta dẫn đường, là sợ người kia theo không kịp tốc độ của hắn. Vừa đến giã ngoại, Chu Phàm mang theo lão huynh dựa theo địa đồ thẳng đến giã Lang Pha. Dù cho lần đầu chưa quen thuộc đường, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, cũng liền chỉ phí một cái nửa canh giờ liền đến giã Lang Pha. So với để người dẫn đường nhanh hơn nhiều. Đến giã Lang Pha, Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Dù sao mấy vạn hắc du cấp thi cốt đàn chuột di chuyển một chuyện, tới quá quỷ dị, bọn chúng nơi ở hoặc là sẽ tồn tại nguy hiểm không biết. Nghĩ tới đây, hắn lại thở dài, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti thực lực còn không bằng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, giã ngoại thi cốt đàn chuột phát triển đến khổng lồ như vậy số lượng, lại hoàn toàn không biết gì cả. May mắn hắc du cấp quái dị nhóm không cách nào đột phá vệ chống phòng ngự, vì lẽ đó không có đối Dương Địch Lý thôn tạo thành nguy hại, bằng không Dương Địch Lý Nghi Loan Ti khó từ tội lỗi. Bất quá hắn ngẫm lại, cái này cũng không thể toàn bộ gỡ trách Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, nhân loại nơi ở so với hoang dã thực tế là giọt nước trong biển cả, hoang dã khổng lồ như vậy, xuất hiện một chút không biết sự tình, cũng không phải khó có thể lý giải được. Thu liệm những này tâm tư, Chu Phàm nghiêm túc thăm dò. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti để hắn tới điều tra thi cốt đàn chuột di chuyển nguyên nhân, chẳng qua là vì xác nhận một chút, nhìn trong đó sẽ hay không xuất hiện ảnh hưởng toàn bộ Dương Địch Lý An nguy nhân tố. Nếu là xác nhận không có, vậy hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, đến lúc đó nếu là thời gian sung túc, hắn có thể sẽ chạy về Thiên Lương Lý, về một lần nhà. Nếu là thời gian không đủ, vậy hắn chỉ có thể dùng tin tức phù cho trong nhà cha mẹ báo một cái bình an, liền muốn tiến đến Cao Tượng huyện tham gia thư viện đại khảo. Dã Lang Pha là từ dãy núi làm thành dốc đứng kéo dài cây cỏ sườn núi. Hắn mang theo lão huynh chạy lên chạy xuống không ngừng tìm kiếm, gặp được không biết sống chết đụng lên tới quái dị, cũng là tốc độ giải quyết. Cho đến ngày mùa thu ngả về Tây, cách đó không xa đứng lão huynh hướng Chu Phàm sủa một tiếng. Chu Phàm bước nhanh đi qua, lão huynh dùng cái mũi ngửi lấy nó dưới chân bãi cỏ, lại hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi, ra hiệu nơi này có vấn đề. Chu Phàm đến gần, hắn phất phất tay, lão huynh hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn rút ra đao dỉ, hướng phía lão huynh nhắc nhở địa phương nhẹ nhàng một đâm. Sau đó hắn lông mày trao lên, bởi vì đao dỉ đâm bãi cỏ, nhẹ nhõm liền đâm vào đi, bằng kinh nghiệm của hắn, nơi đó là trống không. Hắn lại nếm thử đưa chân giẫm một cái, chỗ kia liền sụp đổ xuống, lộ ra một cái bán kính khoảng 2 thước cửa hang. Nếu không phải Chu Phàm phản ứng nhanh lui lại một bước, khả năng hắn cũng sẽ đi theo ngã xuống đi. Cửa hàng tĩnh mịch đen kịt, hắn tiện tay chảo một cái, liền nắm lên một khối dính liên tiếp bùn cây cỏ khối, hướng cửa hàng ném vào. Ngưng thần lắng nghe, lại là qua một hồi lâu, đều nghe không được rơi xuống đất tiếng vang. Đương nhiên nghe không được rơi xuống đất âm thanh, không có nghĩa là nó rất sâu, có khả năng nguyên nhân khác dẫn đến không có âm thanh chuyển tới. Cái này rất có thể là thi cốt chuột một cái xào huyệt. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn không có nếm thử từ cửa hang bỏ vào đi. Lao huynh, cẩn thận một chút, nói không chừng phụ cận còn sẽ có dạng này pha động, không cần rơi vào. Chu Phàm cười nói. Bọn hắn lại tiếp tục hướng phía trước thăm dò, lại lần lượt phát hiện 5 cái dạng này lớn nhỏ pha động. Cái này 5 cái pha động có 3 cái là giống như vừa rồi như thế ẩn nấp, có 2 cái thì là rộng mở, không có bất kỳ cái gì che giấu. Chu Phàm đoán chừng rộng mở pha động có thể là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti nhân viên phát hiện gỡ ra, đương nhiên coi như không phải Nghi Loan Ti nhân viên gỡ ra, bọn hắn QNZ khẳng định phát hiện pha động tồn tại.